Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kẻ bịt mặt vung đao bổ tan gông cùm trên cổ ta. Mơ hồ nói câu gì đó. Cô nương, mau chạy, chạy về Giang phủ. Nói xong, hắn cầm đao nhảy vọt lên pháp trường, tiếp tục giết đỏ mắt. Khoan đã, quay lại, ta chưa nghe rõ mà. Giang, cái gì? Giang nào? Giang hay Giang? Hay là Tưởng? Hay là Tống? Ta xuyên không 4 tháng, lần đầu tiên rời khỏi Thiên Lao. Trong kinh thành không biết một ai, làm sao mà biết được Giang XX là quan gì? Không lẽ phải đi hỏi từng người dân ven đường chắc? Trên pháp trường, đao kiếm loạn xạ, u tươi nhuộm đỏ, câu, tùy cơ ứng biến, sáng nay của Hữu Niên như sấm sét giáng xuống, chớp bùng nổ trong đầu ta. Ta nghiến răng, bật người đứng dậy, lao ra chợ rau, giật lấy một con ngựa trông có vẻ dễ thương nhất, vừa túm, vừa leo, vừa treo, vất vả lắm mới cưỡi lên được. Ta vỗ vỗ cổ nó, thầm cầu nguyện, ngựa ơi ngựa, nhìn mi là biết mi là ngựa tốt. Mạng của ta hoàn toàn nhờ cậy vào mi đấy. Chúng ta rời khỏi kinh thành nào. 21 kinh thành đã đại loạn. Quan sai mang đao, kỵ binh vác súng, doanh trại thần cơ với nỏ cầm sẵn trong tay, tất cả đều đang hối hả kéo đến pháp trường. Ta xé toạc bộ tù phục, ép sát người vào lưng ngựa, mặc cho gió rít gào bên tai. Trước mặt ta, những hàng rào trông sắt chặn cổng thành ngày càng gần, mũi nhọn tua tủa, như thể có thể xuyên thấu người ta. Ta ôm chặt cổ ngựa, ghim chặt bụng nó, giọng run rẩy gào lên. Ngựa ngoan, nhảy, nhảy cao bao nhiêu thì nhảy bấy nhiêu. Con thần mã dưới thân ta dẫm mạnh 4 vó, nhấc bổng cả người lên không. Trước mắt ta bỗng tối sầm, rồi lại sáng rực. Ta đã thoát ra khỏi cổng thành, băng qua đường hầm, vượt qua hào nước, quan đạo trải dài trước mắt. Con ngựa mở hết tốc lực, chạy càng hăng hơn, hai bên đường là cỏ khô, cây xanh, khe suối róc rách, chim chóc ríu rít hót vang, mặt trời chói chang đờ, mờ thẳng vào mắt ta, khiến nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng ta không muốn nhắm mắt. Ngày còn trong tù, ta chưa từng dám nghĩ về thế giới bên ngoài, không dám khao khát tự do, sợ rằng nếu nghĩ đến, ta sẽ phát điên trong bóng tối triền miên. 5 tháng đằng đẵng 5 tháng trời, cuối cùng, cơn nghẹt khuất trong lồng NGC ta đã có thể thoát ra, hòa vào trời đất bao la, ta tự do rồi. Ta cưỡi ngựa, ngửa cổ cười sằng sặc, hú hét như một kẻ điên. Âm thanh của ta xuyên qua rừng cây thế mà từ trong bụi rậm có tiếng vọng lại. Hết đợt này đến đợt khác, nụ cười trên mặt ta cứng đờ. Có gì đó sai sai, hồi âm mà còn biến điệu được sao? Bên trái trong rừng rậm, từng cái đầu lần lượt nhô lên, 1 cái, 2 cái, 3, 4, 5 cái, bên phải sau những ụ rơm, 6 cái, 7 cái, 8, 9, 10 cái, trước mặt, sau lưng, 4 phía đều có người nhảy ra, ước chừng hơn mấy chục tên, người nào người nấy quấn vải xám quanh đầu, cầm cung sứt mẻ, đao dỉ xét, mặc áo vải rách dưới, chân đi giày rơm, ta bị cả đám dí sấp xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, ta lờ mờ nhìn thấy lá cờ to đùng trên đầu, trên đó viết rõ ràng một chữ. Tặc, phây, thiệt sư nó chứ. Không ai nói cho ta biết rằng thoát khỏi kinh thành còn có thể đụng chúng sơn tặc cả, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Đại vương, cổng thành vỡ rồi, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. trong thành khói lửa mịt mù, ta còn tiến vào nữa không? Tên đại vương sơn tặc cưỡi trên lưng ngựa, miệng dán chòm râu giả, cố làm ra vẻ già dặn, thực ra chỉ tầm 20 mấy tuổi. Hắn nhíu mày suy tư, rồi chép miệng, chắc lại có người tạo phản rồi. Giờ vào thành thì không cướp được bạc, mà còn biến thành bia ngắm. Huynh đệ, rút, ta tức đến mức sắp độn thổ tại chỗ. Năm tháng trời ngày đêm mong mỏi, dòng dã năm tháng khao khát tự do chưa đến 5 phút đã mất sạch. 22 tên sơn tặc cầm đầu họ Phương, dẫn theo mấy chục tên cướp từ Cam Túc đến đây. Lúc về, nghe nói đại tướng quân kỵ binh đang dẫn đại quân ngàn dặm thần tốc tiến về kinh thành. Bọn họ đành rẽ hướng đông bắc lánh nạn, đi đến Sơn Hải Quan. Chưa kịp nghỉ ngơi đã vướng vào chiến sự, bị Trấn Liêu Đông bắt đi lính. Thế là từ cướp núi biến thành quân chính quy. Dọc đường thiên tai, nhân họa, nạn đói, bốn phía loạn quân, thổ phỉ. Dân chạy nạn liên tục kéo đến, ta như con châu chấu bị xỏ dây vào cổ, bị số phận giày vò đến chết đi sống lại, gặp không ít kẻ xấu, cũng gặp được nhiều người tốt, nước mắt và nụ cười đều nuốt trọn vào lòng, con người ta cũng dần trở nên thản nhiên hơn. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, Cừu Thúc cho thêm 2 bát mì đại đao, món mì này chính là đặc sản của doanh trại chúng ta. Bột được nhào với nước cho, sau đó xếp chồng lên nhau, mỗi lần xếp dày gần nửa gang tay, phải dùng một thanh đao dài 3 thước, nặng 30 cân mới có thể cắt xuyên qua lớp bột. Sau đó dưới một muôi nước sốt thịt băm, trà, mùi thơm xộc thẳng lên mũi, cách chương.